Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Phương Thảo qua câu chuyện Tuẫn Táng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Làng Bến Hạ từ bao giờ nay nằm nép mình bên khúc sông Nghiền Hòa, nơi nước quanh năm lặng lờ trôi qua những bãi lau sậy và rặng tre già. Mỗi sáng khi màn sương mỏng còn đọng trên mặt nước, khi tiếng chim gọi bầy vang lên từ xa, cũng là lúc dân làng trở dậy. Kẻ lục tục ra đồng, người ra bến sông gánh nước, tiếng cười nói của đám trẻ con trong làng vang lên không ngớt trên con đường đất quen thuộc. Bến Hạ vốn là một ngôi làng nghèo, nhưng được cái đời sống yên ổn. Trong sự yên ổn đó lại chứa chan tình cảm xóm giềng, tối lửa thắt đèn bảo nhau. Thế nhưng dòng đời vốn chẳng mấy khi bằng phẳng. Cho đến buổi sáng hôm ấy, sự yên ổn bao năm phủ trùm đến mấy trăm nóc nhà tranh đã bị xé toạc. Gà vừa gáy canh năm, từ phía đầu làng bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập. Thanh âm khô khốc đó không hòa cùng nhịp sống thường ngày, mà giống như một thứ gì đó thô bạo lạnh lùng. Những con chó trong làng đồng loạt sủa vang. Thanh âm ấy khiến cho dân làng Bến Hạ choàng tỉnh sau một đêm dài. Những ánh đèn dầu vội vã được châm lên, những tiếng xì xầm đã bắt đầu lan đi theo gió. Có chuyện gì vậy? Nghe như là tiếng lính mò về làng. Chưa kịp để cho ai nói chọn câu thì tiếng quát tháo bỗng vang lên. Mở cửa mau, cho tên lục soát theo lệnh của quan thái thú. Đám lính phương Bắc lùa vào làng như một cơn lũ dữ. Kẻ nào kẻ nấy mặc giáp đen xì, đầu đội mũ trụ nặng nề, tay cầm giáo dài với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Chúng tán ra từng tốp mạnh bạo đập cửa từng nhà, ngắt tung phên tre, đá đổ những chùm nước. Tiếng đồ đằng vỡ nát hòa cùng tiếng khóc của đàn bà trẻ con khiến cả làng chìm trong hỗn loạn. Dân Bến Hạ không ai dám chống cự, họ hoảng sợ cúi đầu run rẩy nép vào góc nhà, chỉ mong tai họa lướt qua mình mà không chạm tới. Ở cuối làng sát bên mép sông có căn nhà nhỏ lợp rơm của vợ chồng ông Lý. Gia đình ông Lý vốn là phận bần hàn, gia tài trong nhà chỉ có duy nhất một mảnh ruộng cạn, một bầy gà giò và một người con gái độc nhất tên Hoa. Hoa năm nay 13, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt còn nguyên nét ngây thơ. Sáng đó ba người nhà ông Lý vừa vùng dậy, còn chưa kịp hiểu sự tình thì cánh cửa che đã bị đập tung. Bà tiền lính xông thẳng vào với bộ dạng hùng hổ. Một tên đảo mắt nhìn quanh nhà rồi hỏi: Nhà này có con gái không? Ông Lý vội vàng bước tới cúi đầu: Dạ bẩm quan, nhà chỉ có hai thân giả với đứa con gái vụng dại mới 13. Được, quan thái thú đang cần thêm hầu gái, gọi bé này theo chúng tao. Lời đó vang lên khiến ba người nhà ông Lý chết lặng. Bà Lý hoảng hốt kéo con sát người: Không, các ông nhầm rồi, con tôi còn nhỏ lắm. Nhỏ hay không á thì không đến lượt mày. Thái thú trưng dân đã ra lệnh, các làng chúng mày phải nộp người. Xin các ông, nhà tôi nghèo chỉ có mỗi đứa con này, nó chưa biết làm gì cả. Không biết vào phủ sẽ biết, đừng hầu hạ quan là phúc lớn. Chúng mày đúng là cái lũ ngu dân, phúc phận như vậy không biết được mà hưởng. Bà Lý lại òa khóc: Xin các ông thương tình tha cho cháu, cháu nó còn bé. Chưa dứt lời thì một tên lính khác giơ tay tát mạnh vào mặt của bà. Cú va cật lực làm cho bà Lý bật ngửa, miệng rơm rớm máu, cầm bồm. Cứ thế điêu dân to gan, lũ giao chỉ mọi dở tính cả lệnh quan đó phải không? Hoa bấy giờ hét lớn lao tới đỡ mẹ: Bù à, bù có sao không? Tên lính nắm tóc của Hoa rồi giật: Mày còn dám cãi, còn muốn tao bêu đầu cả lũ không? Ông Lý bỏ tiếng ôm chân tên lính lục lại trong dàn nước mắt: Lại ông, các ông đánh tôi cũng được, các muốn lấy gì cũng được, xin đừng bắt con thôi. Tên lính nghiến răng đã mạnh một cái vào ngực ông. Ông Lý ngã lăn ra hồng hồng hộc ra một bụng máu, nhưng vẫn cố với tay về phía của con: Các ông có còn là người không? Bắt con nhà dân như thế này thì trời đất nào dung. Một tên lính chĩa dao thẳng vào ông Lý: Muốn tao cho một đao rụng đầu không? Cái thứ màn gì mọi dở đi chúng mày. Không gian lặng đi trong giây lát. Dân làng đứng bên ngoài nghe rõ sự tình, tiếng quát tháo, nhưng không ai dám bước vào. Sự sợ hãi ăn sâu trong tâm thức của họ. Ngay trước những cặp mắt kinh hoàng ấy, Hoa bị một tên lính túm tóc kéo ra khỏi nhà. Thầy bố ơi, con không đi đâu, con sợ lắm. Bà Lý bấy giờ bò theo ôm lấy chân của con: Xin các ông, xin các ông, hay là công bắt tôi đi thay nó. Mụ già rồi cái thứ vô dụng, lệnh của thái thú là cần gái dưới 15, còn lằng nhằng thì tao chém chết bỏ. Ngay lập tức một sợi dây thừng thô ráp trói chặt tay của Hoa lại, thân thể nhỏ bé bị kéo thẳng ra khỏi nhà như cách người ta kéo một con gia súc ra lò mổ. Hoa khiếp đảm ngoái đầu nhìn thấy Bu lần cuối. Ông Lý nằm quằn quại trên đất, trong khi bà Lý gào khóc đến khàn cả giọng. Ngoài sân đình khi đó có mấy cô gái khác trong làng cũng bị bắt. Có người run rẩy đứng không vững, có người liên tục cầu xin. Xin các ông cho tôi về, Bu tôi đang bệnh nặng, làm ơn thả tôi ra. Im đi. Một cô gái ngã xuống vì hoảng sợ. Không đi tôi chém chết cả làng này. Tiếng khóc xé lòng vang lên khắp bến sông. Đám lính thúc các cô gái đi thành hàng, những sợi thừng nối họ lại với nhau, kéo lê trên con đường đất. Dân làng bến hạ đứng nép sau hàng tre, không ai dám khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Khi cái bóng đám ác ôn khuất dần, làng bến hạ bắt đầu chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Thời đó đất giao chỉ nằm dưới cách cai trị của nhà Hán. Trời phương Nam vẫn xanh, sông vẫn chảy, ruộng đồng vẫn trổ lúa. Nhưng đè lên tất cả là một tầng mây xám nặng nề. Dân giao chỉ sống lặng lẽ cúi đầu trước những đạo luật xa lạ được ban ra từ phương Bắc. Thái thú Trừng Dận được triều đình nhà Hán cử sang chấn nhậm vùng đất này. Hắn đến không chỉ với ấn tín và quyền lực mà còn mang theo cả những bộ luật hà khắc. Thuế khóa đã bị tăng lên cấp bội. Thuế ruộng, thuế thân, thuế muối, thuế sắt, đến cả bát cơm dân nghèo ăn cũng bị ghi tên trong sổ. Những gia đình không đủ thóc nộp thuế thì bị tịch biên ruộng đất, trai trắng bị bắt đi theo phu, đàn bà còn trẻ sống lầy lắt bên những mái nhà trống rỗng. Nhưng điều khiến cho người giao chỉ khiếp sợ nhất không chỉ là siêu cao thuế nặng mà còn là niềm tin quái đản của Trưng Dận mang theo. Chủ sống tớ sống, chủ tử tớ quẫn. Đây là một thứ tư tưởng tàn nhẫn, coi sinh mạng con người như đồ vật có thể vứt bỏ theo ý của kẻ nắm quyền. Trong phủ thái thú, những gia nô thị vệ, thậm chí là các tỷ nữ sống trong nỗi lo âu thường trực. Họ biết rằng nếu một ngày Trưng Dận gặp nạn hoặc chỉ cần bệnh nặng qua đời thì chính họ cũng khó thoát khỏi số phận. Đã từng có những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong đêm, thế nhưng rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng, bởi không ai dám phản kháng. Ngoài thành quách uy nghi của quan lại là cuộc sống cư cực của dân chúng, những bộ lão tóc bạc phơ vẫn kể cho con cháu nghe về thời tổ tiên của họ được sống tự do, khi người Lạc Việt làm chủ ruộng đồng, khi phong tục tập quán được tôn trọng, lễ hội diễn ra dưới trăng mà không sợ quân lính giám sát. Những câu chuyện đó với những ngọn lửa sưởi ấm lòng người, với như nỗi đau âm ỉ bởi hiện thực quá khắc xa. Trương Dần không hiểu hoặc là không muốn hiểu rằng đất giao chỉ không chỉ là một quận huyện xa xôi để bóc lột. Đó là mảnh đất có linh hồn, có truyền thống, có những con người tưởng như yếu mềm nhưng lại mang trong mình một sự chịu đựng bền bỉ và một ý chí phản kháng âm thầm. Trong các làng quê, những cuộc chuyện trò thì thầm đã bắt đầu xuất hiện. Những ánh mắt nhìn nhau hiểu ý hơn, những cái gật đầu lặng lẽ. Dù chưa thành hình rõ rệt, nhưng dưới lớp cho tàn của sự sợ hãi, một ngọn lửa âm ỉ đã cháy lên. Thời đó, Trương Dận vẫn tin rằng quyền lực và bạo lực có thể giữ giao chỉ mãi trong tầm kiểm soát. Hắn không nhận ra rằng chính sự tàn nhẫn của mình đang đẩy con người nơi đây đến giới hạn của tận cùng. Và khi con người bị đồn đến tận cùng của khổ đau, họ không còn gì để mất ngoài xiềng xích đang trói buộc mình. Lịch sử rồi sẽ sang trang. Nhưng vào thời khắc đó, khi ách cai trị của nhà Hán còn đè nặng, chỉ nỗi uất hận đã lặng lẽ tích tụ như dòng nước ngầm chờ ngày vỡ bờ. Quay lại với hoàn cảnh thực tại, đám tư gái mới bắt về đứng co ro ở trong sân, lưng áo còn vương bụi đường, cổ tay hằn những vết dây thừng, không ai dám khóc thành tiếng. Phủ thái thú rộng rãi thanh thang nhưng chìm trong cảm giác giá lạnh. Những dãy hành lang dài hun hút, cột gỗ sơn đèn bóng loáng, mái ngói cao vút che kín ánh trăng. Gió thổi qua sân mang theo một mùi ẩm mốc và mùi nhang cũ kỹ, có thứ gì đó rất lạ trong không khí. Một mụ đàn bà bước ra từ trong bóng tối. Mụ mặc áo sẫm màu, dáng người gầy guộc, lưng hơi còng. Gương mặt của mụ hốc hác, da vàng như sáp, đôi mắt nhỏ nhưng sắc. Ta là quản gia họ Mã, từ hôm nay mạng sống các ngươi nằm trong tay của ta. Đám tư gái không ai dám ngẩng đầu. Và phủ quan điều đầu tiên phải nhớ là chúng mày không còn tên, không còn cha mẹ, không còn người ở làng quê nào. Chúng mày chỉ là phận con ở. Một cô gái bấy giờ run rẩy: Thưa bà, chúng con có được về thăm nhà không? Câm mồm. Luật thứ nhất, chúng mày không được hỏi những điều không nên hỏi. Một quay người chỉ tay về dãy nhà thấp phía sau. Đó là nơi chúng mày ăn ngủ, mỗi người một chỗ, không được đổi. Ban đêm dù nghe thấy gì không được bước ra ngoài. Một cô gái tái mặt lắp bắp: Nếu có chuyện gì à? Mộ Mã bây giờ nở một nụ cười lạnh băng: Ở phủ này chuyện gì cũng không phải việc của chúng mày. Một tiếp tục đọc luật. Luật thứ hai: Trời chưa sáng không được thức, trời chưa tối không được ngủ, ai vi phạm đánh 10 roi. Thứ ba là không được nhìn thẳng vào mặt quan, không được nghe lén chuyện trong phủ. Chúng mày phải là kẻ tai nghe miệng câm, kẻ nào nhiều lời nhà quan cắt lưỡi. Có tiếng thút thít khẽ vang lên. Mộ Mã dừng lại, đôi mắt sắc như dao, đi về phía phát ra âm thanh. Luật thứ tư: Chúng mày không có được khóc, khóc là xui xẻo cho phủ. Kẻ mang xui xẻo thì không tồn tại được trên cõi đời này. Nhớ lấy, kẻ nào dám làm trái bốn điều trên thì đừng có trách. Nói rồi Mộ Mã dẫn họ đi qua một hành lang dài. Dãy đèn lồng treo cao, ánh sáng leo lét hắt xuống những bức tường đầy vàng ố. Trên tường thấp thoáng những vệt sẫm màu như là máu khô. Hòa đi sau cùng trong đám tứ gái, ánh mắt hoang mang liếc nhìn khắp chung quanh. Cả đám được mụ quản gia đưa vào trong một gian phòng trống. Giữa phòng đặt một bàn gỗ cũ, trên bàn là một cuốn sổ dày bìa đen. Mụ Mã đặt tay lên cuốn sổ. Đây là sổ sinh tử, chúng mày đã bước vào cửa này thì sống sẽ được ghi ở đây, chết cũng được ghi ở đây. Mụ Mã nhìn thẳng vào đám người. Thái thú có lệnh, phàm là kẻ nào có ý định bỏ trốn thì giết không có tha. Bước qua ngưỡng cửa phủ này thì hồn cũng phải ở đây. Đêm đó đám tứ gái nằm co ro trên tấm phản gỗ cứng, không một ai dám nói chuyện. Tới tầm nửa đêm, Hoa bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, như thể ai đó đang rón rén đi chân trần trên đá lạnh. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, xen lẫn tiếng kéo lê khe khẽ như là vạt áo quét đất. Hoa nín thở, một tiếng thở dài vang lên sát bên tai của cô, song cô cũng không dám hé mắt. Sáng hôm sau, tiếng của Mụ Mã cho trò vang lên, đánh động hết cả đám tứ gái. Cánh cửa gỗ bấy giờ được mở ra, ánh sáng vàng của buổi sớm len lỏi kéo theo cái lạnh của sương ẩm. Mụ Mã đứng ở đó, cây gậy trong tay chống xuống nền đất, ánh mắt sắc như dao chậm chậm quét qua từng gương mặt. Ra sân nhanh đi. Đám tứ gái không ai dám chậm trễ, người nọ người kia lặng lẽ bước ra, xếp thành hàng như là mụ dậy tối qua. Hòa đứng gần ở cuối hàng, ánh mắt hoang mang vô thức nhìn ra từng gương mặt quen thuộc. Hạ, cô gái ở làng bên lớn hơn Hoa một tuổi, tối qua còn đang ngồi nép sát bên cô trên tấm phản cứng. Hoa còn nhớ đêm qua Hạ đã thì thầm rất khẽ rằng nếu có cơ hội cô sẽ tìm đường bỏ trốn. Hoa khi đó chỉ biết lắc đầu. Giờ đây mà chỗ Hạ đứng trống trơn, một luồng gió lạnh thổi qua sân làm cho Hoa rùng mình. Từ cổng sau phủ có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bà tiền lính xuất hiện khiêng theo một cái cáng tre. Trên cáng là thân một người được phủ kín bằng tấm vải trắng đang ngả màu xám. Cái xác được đặt xuống giữa sân ngay trước mặt của đám tứ gái. Không một ai dám thở mạnh. Mộ Mã chống gậy bước tới đứng ở bên cáng. Mộ nhìn đám người một lượt rồi cất giọng đều đều: Chúng mày mở mắt ra nhìn cho nó rõ đi. Một tên lính cúi xuống kéo nhẹ tấm vải ra, chỉ ở một khoảng nhỏ lộ ra đủ để làm cho Hoa thấy tim của mình như bị ai đó bóp chặt. Từ trong mép vải ấy có một cánh tay trắng bệch thò ra. Trên cổ tay vẫn còn sợi dây thừng thô ráp chưa kịp tháo, và một cái vòng gỗ râu đang ngả màu theo thời gian. Vừa thấy cái vòng gỗ đó, Hoa đã nhận ra cái xác đó không ai khác ngoài Hạ. Cổ họng của Hoa nghẹn lại, mắt của cô Hoa Linh, hình ảnh tối qua hiện về rõ ràng. Hạ co ro trong bóng tối, đôi mắt mở to run rẩy thì thầm: Nếu không trốn, chắc chị em mình sẽ chết ở đây. Vậy mà lời nói gở đó này đã ứng nghiệm. Hà nằm đó vô hồn, hai mắt trợn trừng lên. Cổ còn một vết chém lớn, máu đã khô lại. Một tiếng nấc bấy giờ bật ra khe khẽ. Hoa Cắn vội chật môi để vì máu mặn chát chằn vào trong miệng. Mộ Mã trừng mắt nhìn đám người rồi cất giọng lên tiếng. Con bé Hạ đêm qua dám vi phạm luật, tự ý rời chỗ ngủ, mưu toàn trốn khỏi phổ. Mộ bấy giờ liền dừng lại, nhìn thẳng vào đám tứ gái. Chúng mày đã đặt chân vào phủ này thì đừng hòng trốn thoát. Cứ xem đây làm gương, kẻ nào trái lời kết cục như nó. Rồi mộ hất nằm ra hiệu cho lính đem đi. Chiếc cắng đựng nhấc lên, khi đi ngang qua hàng người, cánh tay của Hạ kết đung đưa theo nhịp bước. Khi bóng đám lính khuất sau dãy hành lang, sau sân phủ lại chìm vào trong im lặng. Mộ Mã quay lại đối diện với đám tứ gái, lôi từ tay áo ra một tấm thẻ gỗ. Quan phủ không nuôi những kẻ vô dụng, mỗi ngày chúng mày đều phải có phần việc của mình. Mộ chỉ vào cô gái đứng hàng đầu. Mày đảm nhận việc quét sân, từ giờ đến khi trời tối không có được nghỉ. Cô gái bấy giờ cúi đầu giọng run rẩy. Dạ. Mộ Mã bấy giờ lại chỉ tiếp. Ba chúng mày lo giặt đồ, giếng đá phía sau giặt không sạch tối khỏi ngủ. Một cô gái khác bị giao việc hầu bếp, một người khác lau hành lang phía tây, nơi tứ quả hoạt đang nghe thấy những tiếng bước chân lạ. Đến lượt của Hoa, một đã nhìn cô lâu hơn một chút, ánh mắt của mụ lạnh lẽo như thể xuyên thấu cả da thịt. Mày theo tao. Quả tim trong lồng ngực của Hoa đập lên bình bịch. Một dẫn Hoa đi về phía dãy nhà kho cũ, nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới. Trên đường đi Hoa không dám nhìn chung quanh, nhưng cảm giác bị theo dõi ngày càng trở nên rõ rệt. Không chỉ là ánh mắt của mụ Mã, mà còn là một thứ gì đó vô hình lẩn khuất trong sương sớm. Mụ Mã dừng lại trước một căn phòng thấp rồi trỏ gậy. Mày lau dọn sạch cho tao căn phòng này, còn để lại mùi tanh vương lại, đừng có trách tao. Hoa bấy giờ cắn răng nuốt nước bọt. Mụ Mã bấy giờ tiến lại rồi đưa tay đẩy cửa. Hai cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Tiếng kẹt ngân dài vừa dứt thì từ bên trong một mùi tanh như là máu sộc ra. Hoa theo mụ bước vào, thấy trong căn phòng được xây rất rộng. Trong góc phòng có một chiếc ghế và một cái đống dây thừng vương vãi. Lá chả bên quanh chân ghế có một đám máu đã biến thành màu thâm đen. Mùi máu tươi sộc tới làm bụng dạ của Hoa quặn lên. Thế nhưng vì đã quá sợ, Hoa cố gắng kìm nén lại. Nhớ đây, quá ngọ mà chưa sạch, chết vì tao. Nói rồi mụ Mã chống gậy rời đi, để lại Hoa một mình trong căn phòng còn vương đầy mùi tử khí. Bẵng đi 4 năm sau, 4 năm ở trong phủ thái thú, Hoa đã phồng phao hơn trước. Nước da ngầm đen hôm nào bây giờ đã trắng như là bông bưởi, mái tóc lởm chởm nay dài tới thắt lưng. Chừng ấy thời gian sống trong phủ thái thú, cô đã từng chứng kiến biết bao lần đổ máu, bản thân cũng chịu biết bao đòn roi, song chưa một lần Hoa dám phản kháng. Cũng trong những năm tháng đó, Hoa chỉ mới thấy mặt thái thú trưng giận đúng 2 lần. Tức là một kẻ cao to vạm vỡ, mặt đỏ như gấc, tiếng nói oang oang như sấm và tính tình vô cùng hung bạo. Thái thú trưng giận hoang dâm vô độ, thích lấy việc cho tấn hại nhân làm thú vui. Vậy nên đám con ở trong nhà như Hoa vô cùng kính sợ. Bẵng đi thêm mấy năm sau, năm ấy dân trong tổng Nhậm Khê ở khu rừng phía nam nổi loạn, thám báo truyền tin về phủ thái thú. Và một buổi chiều mưa nặng hạt, sứ giả quỳ giữa sân, áo giáp lấm bùn, giọng khàn đặc vì đường xa và sợ hãi. Hắn nói dân các động rừng tụ họp phá đồn, giết lính tuần, treo cờ phản kháng. Tin chưa dứt thì thái thú trưng giận đã đập mạnh tay xuống bàn. Lũ màn gì dám phản nè? Được lắm, mà chuẩn bị 16 lộ binh mã, đích thân bổn quan sẽ hạ lệnh thần trình. Đoàn quân bấy giờ liền rời đi trong phủ sương sớm, tiếng ngựa hí lên và một rừng giáo mắc lấp loáng. Cuộc đàn áp diễn ra trong bể máu tàn khốc, cánh rừng phía nam chìm trong khói đen. Trưng giận đứng trên sườn đồi, nhìn lửa lăn qua mái lá, căng tai nghe tiếng kêu khóc bị nuốt chửng bởi trống trận. Phần vì binh mã áp đảo, phần vì nghĩa quân thiếu thốn lương thực, nên chỉ sau 1 tháng, cuộc khởi loạn đã bị diệp tan. Đứng đầu là quân lính của Giao Chỉ bị tên thái thú ác ôn đó chặt đầu. Trên đường hồi phủ, Trương Dận bắt đầu lên cơn sốt. Ban đầu chỉ là cơn mệt lạ, rồi đến đêm thứ hai hắn bắt đầu run lên bần bật, rồi chìm vào trong mê sảng. Đến đêm thứ ba, Trương Dận không còn đứng nổi nữa. Hắn được đám lính hầu đặt trên cáng, mặt mày đổi sắc xám ngắt, hai mắt trũng sâu. Khi đoàn quân trở về đến phủ, Trương Dận gần như đã mê man không tỉnh lại. Đám lăng y lập tức được triệu tới, song ai cũng đều lắc đầu. Đám tướng lĩnh dưới quyền lập tức triệu một thầy pháp tới. Đêm xuống phủ quan đóng kín cổng, hàng trăm đèn lồng thắp sáng dãy chính điện. Trương Dận nằm trên giường lớn, họng thở khò khè, cơn sốt khiến cho hắn nóng rực, nhưng bàn tay thì lại lạnh như băng. Thầy pháp làm phép suốt nhiều canh giờ, hơi thở của Trương Dận mỗi lúc một yếu đi. Thấy thái thú đã tới hồi kiệt lực, một thân tín vội vàng tiến lại xem xét. Đúng lúc đó thì Trương Dận bỗng nhiên mở bừng mắt dậy, ánh mắt đó không còn là vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà bày ra một nét sợ hãi trần trụi. Bổn quan không xong rồi, sau khi bổn quan chết nhất định phải tuẫn táng, nhất định đó. Trương Dận thở dốc rồi nghiến răng, như là cố giữ giữ lại một chút quyền lực cuối cùng. Không, không được để bổn quan đi một mình. Gã thần tín gật đầu vâng dạ. Ngoài điện gió ồ ạt nổi lên, hàng trăm đèn lồng chao đảo rồi phụt tắt. Trương Dận quặn người một nhịp, miệng hộc ra đống máu tươi, cánh tay buông thõng và chết tươi tại trận. Đêm đó trong phủ của thái thú, nặng nề như là bị ép xuống bởi một bàn tay vô hình. Theo lệnh của kẻ thân tín kia, toàn bộ tứ gái trong phủ được gọi tới linh đường. Khi đến nơi, họ bị ép quỳ xuống hàng dài trước linh cữu đang phủ vải đen. Hoa quỳ ở giữa sân cũng không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng vẫn cảm nhận được một mùi nhang nồng nặc, mùi gỗ mới của quan tài và một thứ mùi rất nhẹ như máu. Trước mặt của đám tứ gái bày ra một bàn gỗ, trên có một sấp bùa chú, một cây chuông nhỏ. Thầy pháp đứng trước linh cữu, mặc áo đạo bào xám cho, tay cầm chuông, tay kia cầm bó nhang. Sau một bài khấn xú rì rầm, lão bấy giờ bắt đầu lên nhang rồi đi vòng quanh, vừa đi vừa rung cái chuông trong tay. Đám tứ gái quỳ mọp ở đó mà ai cũng tỏ ra kinh sợ. Quãng chừng nửa khắc, lão thể pháp quay lại cầm ống tre rồi đoạn lắc mạnh, những que tre bên trong vào vỗ nhau phát ra những tiếng lách cách khô khốc. Quan lớn đã dặn phải có kẻ theo hầu, người được chấm là do phần âm chọn, các người hãy coi đó là phúc phần của mình. Vừa nói, lão vừa nghiêng ống tre để một que quẻ rơi xuống nền đá, tiếng cảnh khô khốc vang lên. Mũi nhọn của que tre chỉ thẳng về phía cổ hoa. Trong linh đường mọi âm thanh dường như là biến mất. Hoa cảm thấy tim của mình như là ngừng đập. Cô nhìn chăm chăm vào mũi tên gỗ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác lạnh giá từ nền đá bò lên đầu gối lan dần khắp cơ thể. Thầy Phong cúi xuống nhặt mũi tên lên xem xét hồi lâu rồi gật đầu. Què đã định, đưa con này đi. Mùa mã bấy giờ liền bước tới, ánh mắt không một chút ngạc nhiên, như thể đã chờ sẵn kết quả. Còn tiện nữ này tên gì? Cả thân tín của thái thú bấy giờ lên tiếng hỏi. Dạ bẩm thượng quan, nó là Hoa, 17 tuổi, và phủ đệ đã được 4 năm. Kẻ nó quay sang nhìn Hoa, ánh mắt cứu vỏ khiến cho cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Đưa nó đi tắm rửa, giam vật tịch thất, 3 đêm nữa mang đi tuẫn táng. Hoa bấy giờ bật lên tiếng. Không, không, không phải con, xin đừng. Cô bấy giờ quỳ xuống dập đầu liên tục xuống nền đá. Mộ mã bấy giờ bước tới túm tóc cổ Hoa rồi kéo giật mạnh. Cầm ngay đi, được quan chọn là phúc phần của nhà mày. Hoa khiếp đảm quay đầu nhìn chung quanh. Sau lưng của cô những tứ gái khác đang cúi gằm mặt không ai dám nhìn. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, Hoa bỗng thấy Hạ đứng cuối linh đường với gương mặt trắng bệch và hai hốc mắt trũng sâu. Tiếng chuông đồng tiếp tục vang lên thêm một lần nữa. Hoa bị hai tên lính xốc nách kéo đi. Định mệnh đã được gọi tên, Hoa là kẻ được chọn. Suốt 3 ngày liền, Hoa bị nhốt trong một căn mật thất, gọi là mật thất cho dễ hình dung, kể thật đó là một căn nhà thu nhỏ được xây âm dưới lòng đất. Bên trong có bệ đá để nằm, có cả nơi để đại tiện. 4 phía mật thất là 4 bức tường đá thô ráp, chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ xíu trên cao, đủ để cho không khí rít vào từng đợt đầy yếu ớt. Hoa không biết mình đã khóc biết bao nhiêu lần. Ngày đầu tiên cô còn kêu gào, còn đập tay đến bật cả máu. Sang tới ngày thứ hai, cổ họng của Hoa bắt đầu khàn đặc. Đến ngày thứ ba thì Hoa ngồi co ro ở trong góc, mở mắt trừng trừng nhìn vào trong bóng tối. Càng lúc cô càng linh cảm được điều gì đó tồi tệ sắp sửa diễn ra. Thời gian đổ sang kênh hai, Hoa bỗng nghe thấy tiếng then cửa. Thanh âm đó vang lên. Ánh đúc rừng rực soi vào khiến cho hai mắt của cô đau nhức. Chưa kịp định thần thì hai người đàn ông mặc áo đen bước tới. Trước khi Hoa kịp hiểu ra chuyện gì thì một tấm vải đen được trùm lên đầu của cô. Bóng tối dày đặc ập xuống một lần nữa. Hoa bị kéo đứng dậy, cổ tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng xiết vào da thịt đau rát. Cô bị đẩy đi như một món hàng. Tiếng bước chân vang lên trên bậc đá rồi trên nền đất cứng. Không khí bên ngoài lạnh buốt. Hoa nghe thấy tiếng ngựa khịt mũi, tiếng bánh xe nghiến lên trên mặt đường sỏi. Cô xe đã bắt đầu lăn bánh. Không biết đã trôi qua bao lâu, thời gian trong bóng tối trở nên đầy méo mó. Hoa chỉ cảm nhận được cỗ xe có lúc sốc mạnh, có lúc lại chuyển đi một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng có tiếng chim gào đêm, có cả tiếng côn trùng rả rích và mùi cây cỏ bốc lên nồng nặc. Cuối cùng thì chiếc cỗ xe cũng dừng lại. Hoa bị hai bàn tay cứng như thép nguội kéo xuống. Khi tấm vải được giật ra khỏi đầu, Hoa thấy ánh lửa bập bùng khiến cho cô phải hoa mắt. Phải mất một lúc lâu cô mới nhìn rõ được chung quanh. Bao quanh cô lúc này là một rừng cây với cây cối rậm rạp, thân cây cao vút, tán lá đan vào nhau che kín cả bầu trời. Chung quanh là những bó đuốc được cắm xuống, lửa cháy rừng rực hắt ánh sáng đỏ quạch lên những gương mặt đứng vòng tròn quanh đó. Chứ còn mắt thất kinh của Hoa có rất đông người. Họ mặc áo tím màu sậm, mặt không biểu cảm vì ánh mắt lạnh lẽo như đá. Ở giữa khoảng đất trống là một hố sâu vừa đào. Đất còn tươi đưa mùi tanh của bùn và rễ cây bị sớ lên sộc vào trong không khí. Bên cạnh hố là chiếc cỗ quan tài mở nắp. Của ánh đúc soi rọi, Hoa khiếp đảm khi nhìn thấy xác thái thú chưng giận nằm đó. Người chết đã được thay áo lễ, nhưng mùi tử khí vẫn còn trở nên nồng nặc, trộn lẫn với mùi nhang và mùi đất rừng khiến cho Hoa buồn nôn. Một lão chủ tế bấy giờ bước ra. Lão mặc áo đen, tóc bạc búi cao, tay cầm chừng gỗ khắc đầy chu văn. Giờ lành đã tới, lấy dương thế chấn âm mệnh, lấy huyết nhục người sống để bồi cho kẻ chết, hiến dâng một mạng đổi yên ổn cho cả vùng. Hoa lắc đầu điên cuồng. Không, xin các người hãy tha cho tôi. Mà kể lời van xin thống thiết, hai gã đàn ông bấy giờ tiến tới để Hoa xuống đất. Mà kể cho Hoa vùng vẫy, lão chủ tế vẫn phẩy tay ra hiệu cho hai kẻ kia khiêng cô đặt vào trong quan tài bằng đá xanh. Cánh tay lạnh ngắt của cái xác chạm vào tay cổ Hoa, cô hoảng loạn hét lên, nhưng tiếng kêu bị tiếng tụng niệm át đi. Những ngầm tít cổ xưa nặng nề vang lên giữa rừng đêm. Ngọn lửa trên đuốc gầm gió trao đảo dữ dội. Một cảm giác tê dại từ xác chết chuyển sang, khiến cho hồn của Hoa như là rụng rời. Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở ngắt quãng. Lời khấn vừa dứt, lão chủ tế chậm chậm tiến lại, nhẫn tâm dùng một con dao chọc mù mắt của cô. Cơn đau thấu trời khiến cho Hoa rú lên. Tới khi u ớt tỉnh dậy thì thấy cơ thể của mình cứng nhắc. Bóng tối đã che khuất tầm mắt của cô. Nắp quan tài đã được đóng lại từ bao giờ. Cô muốn dãy giụa nhưng cơ thể lúc này không còn nghe theo lời của mình nữa. Đất dần phủ lên, tiếng tụng cũng tan loãng, bóng tối đã bao trùm đi tất cả. Hoa gào lên trong uất thẹn. Lũ ác độc, ta thật trở về từ đáy mộ. Tiếng gào mất hút trong hố sâu thăm thẳm. Bên trên mặt hố, sau khi đất được lấp kín, một bia đá cao, một trường đất được dựng nên. Đám ác ồn thấp thềm bó nhằng cắm xuống rồi cũng lần lượt tàn mát. Những bước chân lặng lẽ dẫm trên lá khô, thanh âm dần dần chìm vào trong bóng rừng sâu. Tiếng tụng niệm thất thần, chỉ còn tiếng gió rít của tán cây và mùi nhang cháy dở. Thế nhưng bất thình lình bó nhang đang cắm ngay giữa mộ đột ngột tắt ngấm. Làn khói trắng phụt lên một hơi rồi tan vào ngay không khí lạnh. Không gian quanh mộ trở nên im lặng phăng phắc. Sau cái chết của thái thú Trưng Dận, triều Hán không để vùng giao chỉ bỏ trống quyền lực quá lâu. Chưa đầy hai tháng thì chiếu thư đã lập tức được ban xuống. Một kẻ khác được cử sang thay thế tên hắn là Lý Hạo. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến vùng đất giao chỉ, Lý Hạo mang theo một danh tiếng không mấy tốt lành. Hắn xuất thân từ đám võ quan, từng đàn áp loạn dân ở phương Nam nên tính tình tàn nhẫn, ưa dùng hình phạt để trị người. Trong mắt của hắn, dân bản địa chỉ là đám man di sống chết không đáng để bận tâm. Phổ thay thú nhanh chóng đổi chủ. Những ngày đầu Lý Hạo ra vẻ chỉnh đốn lại kỳ cương, nhưng chỉ ít lâu sau bộ mặt thật của hắn lộ rõ. Thuế má tăng gấp đôi, dân làng bị bắt đi phù vô cớ. Ai nộp chậm thóc thì sẽ bị đánh, ai dám kêu oan thì bị giam, thậm chí là mất mạng tại công đường. Có người bị treo ngược lên xà nhà đánh cho tới tắt thở, có người bị chọc mù mắt, có cả trẻ con bị bắt đi để ép cha nợ phải nộp đủ siêu thuế. Máu dân giao chỉ đổ xuống ngày càng nhiều, khắp nơi dấy lên oán hận đến tận xương tủy. Đêm đêm trong các làng mạc, người ta chỉ dám thầm gọi tên của Lý Hạo bằng những lời nguyền rủa để nén trong cổ họng. Chỉ có một điều khiến đám gia nô trong phủ thấy bất an, đó là từ khi nhậm chức, Lý Hạo thường xuyên mất ngủ. Đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc, mắt trợn trừng nhìn vào trong bóng tối. Có đêm hắn gào lên ở trong mơ, kêu rằng có người đang nhìn hắn từ ngoài cửa. Lý Hạo bắt đầu cho đổi phòng ngủ, dọn dẹp đồ đạc, thậm chí đập bỏ cả một gian nhà vì bảo là không sạch. Nhưng mặc cho hắn có làm thế nào thì những cơn ác mộng ngày càng dày. Gia nô kể lại rằng có lần nửa đêm Lý Hạo bật dậy từ bóp cổ của mình, mặt tím tái như thể đang bị ai đó trói chặt. Phải mấy người xông vào mới kéo tay hắn ra được. Càng ngày hắn càng nổi điên, hắn cuồng nộ giết thêm rất nhiều người. Như thể là càng đổ máu thì nỗi sợ trong lòng lại càng bị đè xuống. Trần một năm sau ngày hắn nhậm chức, một buổi sáng mùa thu, phổ thay thú rơi vào hỗn loạn vì Lý Hạo chết trong giấc ngủ đêm. Một gã già nô phát hiện ra sự việc kinh hoàng kịp vào gọi hắn dậy dùng trà. Cánh cửa phòng vừa được mở ra thì một mùi tanh nồng lập tức sập tới. Bên trên chiếc giường, Lý Hạo nằm ngửa thân thể vặn vẹo, tứ chi co quắp như là bị trói bằng cả sợi dây vô hình. Hai tay của hắn còng quắp, hai chân thì gập lại một cách đầy quái dị. Cổ hắn bị nghẹo qua một bên, cân xanh nổ lên đầy chằng chịt. Kinh hoàng nhất là hai hốc mắt của hắn trống rỗng. Trong mắt đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm. Viền vây quanh những vệt máu khô đã sẫm lại, không còn dấu hiệu bị thú cắn, không có vết dao kéo, như thể có thứ gì đó đã móc hắn ngay từ trong giấc ngủ. Quan lại chiều hắn đến khám nghiệm đều lắc đầu vì không tìm ra căn nguyên của nguồn bệnh, cô không tìm thấy dấu hiệu của việc bị hạ độc. Tin Lý Hạo chết lăn ra bên ngoài khiến cho ai nấy đều hả hê, nhưng mà đỉnh điểm của sự việc kinh hoàng khiến cho cả phủ thái thú rơi vào bức màn u tối lại là việc phát hiện thêm một cái xác chết nữa. Kẻ mất mạng lần này không ai khác ngoài mụ quản gia ác độc. Trong phủ thái thú, mụ Mã là kẻ sống lâu nhất, cũng là kẻ biết nhiều chuyện máu tanh nhất. Mụ Mã vốn gốc gác là dân giao chỉ, xong đã theo hầu bốn đời quan thái thú. Mụ quen tay sắp đặt phòng ngủ, dọn giường chiếu, chuẩn bị trà thuốc. Quen thuộc luôn cả việc bịt miệng gia nô, xóa đi dấu vết của những cái chết không nên nhắc tới. Bao nhiêu oan hồn đã đi qua tay của mụ, mụ đều coi như là chưa thấy. Đêm Lý Hạo chết, mụ Mã bắt đầu trở nên run sợ. Mụ cũng vẫn tự trấn an mình. Quan chết thì có quan khác, ma quỷ nếu có cũng chỉ dám tìm quan lớn, đâu dám động tới kẻ hầu như mụ. Đêm thứ bảy kể từ sau khi mà Lý Hạo chết, mồ mã vẫn ngủ không yên. Thời gian lúc đó đổ về canh hai, ra ngoài sân thổi mạnh khiến hai kính cửa sổ khẽ rung lên. Ngọn đèn dầu trên bàn leo lắt, hắt bóng của mụ Mã đổ dài ở trên vách. Lúc co lúc giãn ra như là một vật sống. Giữa giấc ngủ chập chờn ấy, mụ Mã bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên của mình. Má ơi! Tiếng gọi vang lên rất khẽ, thanh âm như thì thầm sắt ở bên tai. Mùa Mã bấy giờ liền nhíu mày, tưởng là con tớ gái nào đó tìm mình đêm hôm, cho nên lầm bầm chửi một câu chờ mình. Thế nhưng tiếng gọi lại vang lên, lần này âm điệu kéo dài và cũng chỉ gọi đúng một câu. Mã ơi! Mùa Mã dùng mình mở mắt. Qua khoảnh khắc đó, hơi thở trong cuồng họng của mụ đột nhiên nghẹn cứng. Qua ánh đèn dầu leo lắt mụ á khẩu khi thấy dưới chân giường, tới lúc nào có một bóng người ngồi xổm. Cái bóng mảnh mai ấy, hai bàn tay trắng xanh chống xuống đất với khuôn mặt tái xám. Nhưng điều làm cho mụ Mã kinh hoàng nhất là đôi mắt của kẻ đó đang ồng ập chảy máu. Hai dòng máu tông tả ra từ hốc mắt, tràn xuống gò má, nhỏ lệch bạch xuống nền nhà. Mụ Mã sợ hãi hét lên. Mồm của mụ há ra chỉ phát ra được một tiếng yếu ớt, toàn thân của mụ cứng đờ. Bóng người đó chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ một giây, mụ đã kịp nhận ra khuôn mặt đó không ai khác ngoài Hoa, của tư gái đã bị hiến tế nằm trước. Da thịt của Hoa tái nhợt cựu còn in rõ vết dây chói. Từ khoang miệng đang hé mở kia, từng đám giòi bọ ồng ngập tuôn ra, con nào con nấy béo mẫm vô cùng tởm lợm. Mụ Mã run bần bật mà trào cả nước mắt. Trong đầu của mụ ký ức đêm đó lại hiện về. Chính mắt mụ đã chứng kiến cảnh Hoa bị ném vào trong quan tài. Chính tay của mụ đã mài con dao để mà lão chủ tế đâm mù mắt của cô. Giờ đây thì cô hầu gái chết oan đang ngồi đó, trừng mắt nhìn mụ bằng một đôi mắt ướt đẫm máu. Đúng lúc mà mụ Mã bỗng cảm thấy hai mắt của mình nóng rực lên như có hàng trăm mũi kim đâm thẳng vào hốc mắt. Toàn thân của mụ bắt đầu trở nên vặn vẹo, từng cử động giật cục như là con gối gỗ. Bàn tay béo múp của mụ từ từ đưa lên đầu như bị một ma lực điều khiển. Ngón tay run rẩy tháo cây châm cài tóc. Mụ Mã lắc đầu điên cuồng nhưng bàn tay không dừng lại. Mụ bắt đầu đưa châm lên chĩa thẳng vào mắt của mình. Dòng máu tươi tuôn ra theo nhịp đâm mạnh bạo. Cơn đau khiến cho mụ co giật dữ dội. Nhưng gần như lập tức cây châm được rút ra rồi đâm vào mắt còn lại. Lần này thì mụ Mã không còn cảm nhận được cơn đau đớn. Không gian trước mắt mụ chỉ còn là bóng tối. Và bên tai chỉ còn tiếng cười văng vẳng ở đâu đó rất xa. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa tăng tảng sáng, đám tư gái vào gọi mụ Mã dậy như thường lệ. Nhưng gọi mấy câu mà không nghe thấy tiếng của mụ trả lời. Một con tư gái đánh bào kéo cửa. Cánh cửa gỗ vừa hé ra thì một mùi tanh nồng sộc ra, làm đứa tư gái giật lùi lại. Cảnh tượng kinh hoàng lúc ấy mới bày ra một cách trọn vẹn. Mụ Mã nằm ở trên giường với thân thể co quắp. Cây châm đồng mà mụ hay mang cắm sâu bên hốc mắt phải. Miệng của mụ há ra như đang gào thét và hạ thân nhòe nhét một bãi phân vàng. Dưới chân nơi giường nơi mà mụ nằm, đám tư gái thấy rõ trên nền đất ẩm in lên một vệt bùn dài như dấu chân trần kéo lê thẳng ra ngoài cửa. Cái chết của mụ quản gia khiến bầu không khí trong phủ chìm vào trong tử khí rợn rợn. Song nỗi kinh hoàng đó kéo dài chưa lâu thì tên thái thú tiếp theo đã được triều đình nhà Hán chuyển sang. Kẻ đó là Lưu Thăng. Từ ngoài ngũ tuần, so với Lý Hạo, Lưu Thăng là một kẻ trầm mặc ít nói, nhưng trong mắt thuộc hạ là một kẻ đáng sợ. Hắn không thích tra khảo ồn ào, không thích chém giết phô trương, mà là giết người một cách lặng lẽ. Ngày Lưu Thăng tới giao chỉ nhậm chức, bầu trời giữa trưa đột ngột tối sầm như chạng vạng. Từng đám mây xám kéo thấp đè lên mái phủ thái thú nặng nề như một cái nắp quan tài úp xuống. Lưu Thăng bước qua cổng phủ, ánh mắt lướt qua khoảng sân, khoảng hàng cây quanh những gian nhà cũ nơi từng chứng kiến bao nhiêu cái chết. Đêm đầu tiên hắn không ngủ được. Tờ răng đổ sang canh ba, ngọn đèn dầu trong phòng đột ngột phụt thất. Lưu Thăng lúc đó đang ngồi đọc văn công, thấy vậy vội buông sổ sách rồi châm lửa lại. Đêm thứ hai, nước giếng phủ trong phủ bỗng sực lên một mùi lạ. Kể từ đời thái thú đầu tiên tới đây cai trị, nước trong giếng lúc nào cũng đầy ấm áp. Vì giếng đào đúng mạch nên quanh năm nước trong và ngọt. Vậy mà sáng hôm nay, con sen ra múc nước định pha trà thì bỗng người thấy một mùi tanh sập lên. Đem nếm thử thì vị đắng chát khiến cho đầu lưỡi tê sát. Liêu Thăng nghe bẩm báo thì chỉ lạnh lùng ra lệnh lấp giếng. Rồi đến những đêm tiếp theo, trong phủ luôn vang lên một thanh âm kỳ lạ. Từng tiếng soạt soạt như là tiếng chổi quét sân. Liêu Thăng ra xem phủ nhưng mà sân phủ trống trơn. Dưới ánh trăng đêm, khoảng sân rộng rãi lặng ngắt không một bóng người. Nhưng khi hắn quay vào phòng thì tiếng quét sân lại vang lên. Có đêm thanh âm đó kéo dài hàng giờ, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Ngay cả đám lính các đêm cũng bắt đầu cảm thấy những điều dị thường. Một tên lính trẻ được phân công nhiệm vụ tuần tra quanh phủ, hắn kể rằng đã thấy một thiếu nữ đứng ở hàng hiên, quay mặt vào trông dinh mà không hề nhúc nhích. Tên lính lấy hết can đảm tiến lại gần, nhưng càng đến gần thì càng cảm thấy không khí thật lạnh. Hắn nghe thì tiếng nức nở rất khẽ từ dưới đất vọng lên. Cuối cùng hắn hoảng quá quay đầu chạy, thề rằng nếu còn thích cảnh nữ đó thì sẽ xin đổi ca. Một đêm mưa lớn gió rít lên qua hàng chiếc cổng phủ, nghe như được tiếng khóc than đầy ai oán. Bọn lính tụ tập uống rượu để lấy can đảm, rượu vào khiến cho gan người cũng lớn. Một tên lính trẻ vẫn hay chê cười đồng đội nhát gan buộc miệng cười khẩy: chỉ là con mọi dao chỉ chết oan. Oan cái gì hả? Chết rồi thì chôn xuống đất có gì mà sợ. Mỗ mà gặp nó khéo mỗ nạp nó làm thiếp đó. Cả bọn nghe xong thì ai nấy đều im lặng. Sáng hôm sau, người ta phát hiện tên lính kia treo cổ ở cổng phố, sợi dây thừng buộc cổ của hắn, thân thể lùng lẳng đưa trong gió sớm. Mặt của hắn tím bầm, mắt mở trừng trừng, đồng tử co giãn như thể nhìn thấy thứ gì đó rất gần ngay trước mặt. Liêu Thăng nghe tin tức tốc lao tới. Hắn đứng nhìn xác lính rất lâu mà sắc mặt không hề thay đổi. Thế nhưng từ hôm đó hắn không cho ai nhắc tới cô gái đó nữa. Hắn cho người dựng thêm tường cao, treo cả bùa chú rồi mời thầy pháp tới trấn trạch. Nhưng đêm đến tiếng chổi quét sân vẫn vang lên và đèn dầu vẫn tắt mỗi canh ba. Khác xa với hai thái thú tiền nhiệm, Liêu Thăng vốn xuất thân từ dòng dõi quan văn nên bản thân hắn không phải là kẻ hoàn toàn vô tín. Kể từ khi nhậm chức cho tới bây giờ, những cái chết liên tiếp xảy ra trong phủ, cả những điểm lạ dồn dập như nước lũ khiến cho niềm kiêu ngạo của hắn rạn nứt ra thành từng mảng. Cuối cùng hắn cho mời một thầy địa lý nổi tiếng ở trấn Đông Khê. Ngày đặt chân tới phủ, lão thầy chưa kịp bước vào dinh lớn thì đã đứng khựng lại ở giữa sân, cau mày nhìn quanh rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Liêu Thăng vốn là kẻ tinh ý, thấy nét mặt ấy bèn hỏi thẳng: lão trưởng phải chăng đang nhìn thấy gì? Lão thầy địa lý không đáp ngay. Ông ta rút từ tay áo ra một lá bàn đã cũ, xoay nhẹ vài vòng rồi ngẩng đầu nhìn lên mái nhà phủ thái thú nơi từng đám mây xám trôi lững lờ. Ông khi nặng quá lớn quá nạ, nặng đến mức người sống ở đây lâu ngày không chết cũng hóa già. Liêu Thăng bấy giờ siết chặt tay. Từ lúc bổn quan đến đây nhậm chức, đêm đêm trong phủ luôn có tiếng quét sân. Nước giếng ngầm đột nhiên biến thành mùi tanh như là máu. Lính lắc đêm cũng tận mắt thấy một thiếu nữ đang đứng khóc ở hiên này. Lão thầy địa lý bấy giờ kệ nhắm mắt lại. Một lúc sau ông mở mắt ra, giọng trầm hẳn xuống: bẩm đại quan, xin hỏi là trong phủ này có mấy đời thái thú mất mạng? Liêu Thăng bấy giờ cựng lại một nhịp: hai người, một chết vì bạo bệnh, một chết không rõ nguyên nhân. Lão thầy bấy giờ lại hỏi: kẻ chết vì bạo bệnh đó chôn ở đây hay là đưa về thiên triều, sao có tuấn táng cùng ai không? Liêu Thăng bấy giờ liền nhíu mày: thầy thú đó tên là Trưng Giận, chôn ở Giao Chỉ, trong một huyệt rồng nằm sâu trong cánh rừng phía bắc thành. Bổn quan nghe kể là có tuấn táng theo một hầu gái. Lão ơi, Trưng cần biết sự đó để làm gì chứ? Lão thầy địa lý rào chân đi vào bên trong. Trà vừa rót ra còn chưa kịp uống, lão thầy bấy giờ liền vội nói: để theo lời quan thì sắc tuấn táng đó không phải là kẻ thân thích mà là bị hiến tế. Bà đào tính không nhầm thì kẻ đó chết oan chết ức, chết không danh phận. Oan khí tích lại trong long mạch rừng sâu nên lâu ngày hóa quỷ. Chính cái sắc tuấn táng đó đã hóa thành thứ mà người trong phủ đang thấy. Liêu Thăng bấy giờ im lặng rất lâu, cuối cùng hắn bấy giờ lên tiếng: lão trưởng có cách nào trấn vong ấy không? Lão thầy địa lý đáp không do dự: bẩm thượng quan, sự này không dễ trấn, chỉ có thể giải. Nếu bổn quan tin lời bần đạo thì phải lập tức tới mộ đó rồi cúng bái lập miếu, trả lại cho người chết một danh phận. Danh phận gì? Danh phận mà khi còn sống nàng ta chưa từng có. Chiều hôm đó, theo lệnh của Liêu Thăng, một đoàn người rời phủ thái thú tiến thẳng vào rừng sâu. Liêu Thăng đích thân cưỡi ngựa đi đầu, theo sau là thầy địa lý, vài gia nô, lính hầu vào một mâm lễ. Càng sâu vào trong rừng thì không gian lại càng u tối, cây cối ngay bên mòn lối tùm. Tới nơi chôn xác thái thú Trưng Giận, đoàn người bấy giờ dừng lại. Liêu Thăng xuống ngựa rồi đảo mắt nhìn chung quanh, không khí quanh đầy lạnh hơn hẳn những nơi khác. Dưới khoảng đất bằng phẳng là ngôi mộ đắp cao như một gian nhà nhỏ. Thầy địa lý trải chiếu tự mình bày lễ, ông thắp bàn nến nhang cắm xuống trước mộ rồi bắt đầu rung chuông. Tiếng rì rầm khấn vái bắt đầu vang lên. Lời khấn vừa dứt, thầy địa lý chắp tay rồi khấn to: người chết oan dưới đất này nếu còn linh xin nghe cho rõ. Gió bỗng nổi lên ồ ạt lay động mấy ngọn đuốc dặn hẳn về một bên. Thầy địa lý bấy giờ lại tiếp lời: khi sống không tên, khi chết không mộ. Này thầy thú đương nhiệm có lòng thành tâm tới đây xin lập miếu, khắc bia trả lại danh phận. Oán nếu có xin giải, hận nếu có thì xin buông. Liêu Thăng bấy giờ bước tới chắp tay rồi khấn lớn. Bổn quan là Liêu Thăng, thái thú đương nhiệm quận giao chỉ, nay thay mặt là quan phủ xin lập miếu thờ cho người chết oan. Từ nay về sau không ai được xúc phạm mồ mả này nữa. Danh trả lại danh, phận trả lại phận, âm dương hai lối không ai phạm tới ai. Nói rồi hắn phất tay ra hiệu, đám tể tớ bắt đầu xúm lại dựng một miếu nhỏ bằng gỗ ngay bên mộ. Mái miếu lập bằng ván thu, bốn cột cắm xuống đất rừng. Tể địa lý lúc đó mới bảo măng bịt đá lại. Liêu Thăng chậm mặc rồi hỏi: Lão trưởng bảo trả danh cho người chết, vậy bia đá này phải khắc chữ gì? Bẩm thượng quan, bia đá này không khắc tên riêng, chỉ cần danh phận là đủ. Liêu Thăng suy tính một hồi rồi đọc chậm từng chữ: Giao chỉ liệt nữ. Một thợ điêu khắc vội cầm đục chạm trổ từng nét, từng tiếng cộp cộp vang lên. Khi nét chữ cuối cùng hoàn tất, thì địa lý cắm nhang vào bát trưng trồng miếu rồi cúi lại ba lạy. Hồn liệt nữ hiển linh xin chứng giám cho lòng thành. Đoàn quay sang Liêu Thăng dục đi ngay. Toàn người lặng lẽ rời đi, tiếng bước chân dẫm trên lá khô mỗi lúc một xa. Đêm ấy sau khi trở về từ rừng sâu nơi vừa lập xong ngôi miếu giao chỉ liệt nữ, Liêu Thăng từng rằng oan hồn quấy quả phủ đệ đã được chấn áp, từng rằng những cơn ác mộng, những rùng rợn đã mãi mãi nằm lại. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cho những ám ảnh kinh hoàng. Sau khi trở về phủ đệ, Liêu Thăng cho lính lác tiến thầy địa lý về. Bản thân hắn một mình tiến vào trong tư dinh. Thời gian đổ về canh hai, không gian trong phủ chìm trong cảm giác tĩnh lặng. Đám đệ tớ đang ngủ hết, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua mái ngói và tiếng côn trùng rả rích. Ánh đèn lồng treo ở hàng hiên nhấp nháy, tạo thành những vệt sáng lộn xộn. Sau khi đi tắm, Liêu Thăng trở về phòng riêng hạ mình nằm xuống giường. Bề trên chiếc giường trải gấm hạng thượng hạng ấy, và hắn đang say giấc, hòng phả ra những hơi thở đều đều. Liêu Thăng thở dài trần trọc một lúc rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hắn bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng khóc vằng vẳng vang lên từ hậu phủ. Tiếng khóc thoảng qua khe cửa nhẹ nhàng đứt quãng, như vừa tiếng đàn bà khóc vừa như tiếng gió rít lên qua mái nhà. Liêu Thăng giật mình bật dậy. Hắn tự trấn an bản thân, cho rằng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hắn ngồi trên giường một lúc cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngoái đầu nhìn sang vợ thì thị vẫn còn nằm đó. Liêu Thăng đưa tay choàng thị, kéo vợ lại gần rồi cúi xuống như muốn tìm chút hơi ấm. Nhưng ngay khoảnh khắc khi mà môi chạm môi, hắn chợt cảm nhận được một sự khác thường lạnh buốt truyền đến từ da thịt của vợ. Liêu Thăng ú ớ ngẩng lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn muốn hét lên. Bên trong khoang miệng đang mở hé, hàm răng của vợ hắn bỗng nhiên đột ngột rụng ra. Dung mạo thanh tú ấy từ từ vặn vẹo biến dạng. Làn da của thị đổi sắc nhợt nhạt, hai mắt lim dim vô hồn, má hóp sâu. Ánh đèn dầu nhấp nháy làm khuôn mặt ấy thay đổi liên tục. Liêu Thăng sững sờ, toàn thân run rẩy không thở nổi. Không gian căn phòng trở nên ngột ngạt siết chặt hắn. Bóng đèn dầu nhấp nháy chiếu lên từng nếp nhăn hốc hác, làm bóng người của người vợ biến thành như một thứ ác mộng. Liêu Thăng lùi lại, tim đập loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm áo với cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn dùng mình lùi ra khỏi giường, mắt mở trừng trừng nỗi khiếp đảm khiến cho mọi thứ chung quanh trở nên méo mó. Đúng lúc ấy, cánh tay khô gầy của vợ hắn bắt đầu vươn lên, năm ngón tay chập chờn như muốn túm lấy hắn vậy. Liêu Thăng rú lên một tiếng kinh hoàng. Khiếp đảm nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Hắn hoảng loạn nhìn sang thì vợ hắn vẫn nằm yên, làn da vẫn hồng hào đầy sinh khí. Hắn thở hắt ra, tay run rẩy vuốt lên trên mặt mà lòng vẫn còn lạnh buốt. Giấc mơ vừa qua khiến cho hắn rùng mình ớn lạnh. Ngọn đèn dầu trong phòng vẫn còn nhấp nháy, bóng tối vẫn lướt qua vách nhà. Mọi thứ vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng bất an. Mất nửa khắc trôi qua mà nỗi kinh hoàng vẫn còn chưa vơi đi. Liêu Thăng ngồi rúm gió trên giường, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, y phục ướt sũng dính trần vào da thịt, hòng phả ra hơi thở phì phò như là kéo bể. Tâm khảm của hắn vẫn còn lờ mờ hiện lên trong khuôn mặt của người chết trong cơn mộng dữ. Hắn ngồi chết lặng trên giường hồi lâu, run rẩy đưa tay lên sờ cổ của mình, thấy mạch vẫn đập mới dám tin là mình còn sống. Chỉ là mộng thôi. Liêu Thăng lẩm bẩm nhưng giọng nói đã lạc hẳn đi. Trong lòng của hắn như có bàn tay vô hình siết lại. Không dám nán lại lâu trong phòng, hắn vội vàng rào chân tiến ra nhà ngoài, muốn tìm chút gió đêm. Cánh cửa vừa được mở ra thì một làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Khung cảnh chức phủ vẫn vắng lặng như tờ. Liêu Thăng bước chậm rãi ra giữa sân, cố định thần hít một hơi thật sâu. Tiếng côn trùng rả rích ngoài hậu viên nghe rõ một một, nhưng càng nghe hắn lại càng cảm thấy rợn người. Hắn ngồi xuống bậc thềm, hai tay ôm đầu, mắt nhắm lại. Đúng lúc ấy thì chợt hắn thất sắc khi thấy một bóng lướt ngang qua cửa chính. Không phải bóng người in rõ dưới ánh trăng, mà là một vệt tối lờ mờ rất nhanh nhẹ như làn khói. Điều khiến cho Liêu Thăng dựng tóc gáy không phải là bóng đó lướt qua mặt mình, mà nó không phát ra tiếng động nào. Không tiếng bước chân, không tiếng áo quệt gió, thậm chí là không có cả tiếng gió lay. Ai đó? Giọng nói cất lên ngay lập tức tan biến, yếu ớt đến đáng thương. Khoảng sân trước phủ vẫn trống không, cánh cổng phủ vẫn đóng im lìm. Liêu Thăng hoảng loạn đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Hắn tự trấn an mình rằng có lẽ thiếu ngủ, do ác mộng chưa tan nên sinh ra ảo giác. Thế nhưng lý trí vừa lóe lên đã lập tức bị dập tắt. Tiếng chổi quét sân vang lên gió một một, thành âm không nhanh không mạnh mà đều đều chậm rãi từng nhịp, như thể người quét đang rất thông thả, rất kiên nhẫn. Liêu Thăng tái mặt nhìn lại, thời gian đã quá khuya, đám dân nô trong phố đang ngủ hết, vậy tại sao vẫn còn tiếng chổi quét sân vang lên? Tiếng chổi vang lên lần này nghe rõ hơn và gần hơn. Liêu Thăng nuốt khan cổ họng khô sát. Trong đầu của hắn chợt nhớ tới lời của tên lính gác từng bẩm báo, đêm nào cũng nghe thấy tiếng thiếu nữ quét sân nhưng không ai thấy mặt. Khi đó Liêu Thăng từng gạt đi cho là lính trốn trực bịa chuyện, giờ nghĩ lại từng chữ ấy như là cây kim chọc thẳng vào trong óc. Anh chàng chiều tới góc sân lộ ra một bóng người mảnh khảnh. Đó là một thiếu nữ mặc áo vải nâu cũ, mái tóc thể xõa xuống. Trong tay của nàng cầm một cây chổi rơm. Người con gái đó từ từ quay lưng về phía của hắn. Liêu Thăng chít chân sợ tới mức không dám nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy người con gái kia quay lại để hắn có thể xác nhận là người hay ma. Nhưng bóng người đó vẫn cứ cúi đầu, vai rung nhẹ như là đang khóc. Tiếng quét sân không ngừng vang lên. Người là ai? Liêu Thăng run rẩy lên tiếng song không nghe tiếng đáp. Đúng lúc đó có một cơn âm phong từ đâu vụt tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quả ánh trăng mờ soi rọi, Liêu Thăng khiếp đảm khi thấy một bên mắt của nàng trũng sâu. Khẩm, đúng ra đó chỉ là một hốc rỗng bám đầy đất cát. Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, đôi chân loạn trọng vấp phải bậc thềm ngã nhào xuống đất. Khi hắn hoảng loạn ngẩng đầu lên thì góc sân đã trống rỗng, không còn bóng dáng thiếu nữ, không còn tiếng chổi quét, chỉ còn nền gạch sạch bong, không một thứ gì hiện hữu. Cả âm thanh loạt soạt kia cũng chẳng còn vang lên, chỉ còn lại tiếng tim của hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Từ sau đêm nghe tiếng chổi quét sân, Liêu Thăng không còn một giấc ngủ nào trọn vẹn. Đêm tối khi vừa đặt lưng xuống là mơ thấy những khuôn mặt không có mắt, những bàn tay đầy đất từ dưới nền nhà trồi lên. Có lúc đang tỉnh táo hắn vẫn nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo. Nhưng khi quay đầu nhìn thì chỉ thấy bóng người kéo dài dưới ngọn đèn dầu leo lắt. Sự kinh hoàng đó kéo dài không dứt, như con ròi đã chui vào óc gặm nhấm từng chút lý trí. Cuối cùng Liêu Thăng không còn chịu nổi nữa, hắn lệnh cho quản gia đi khắp các tổng các quyện lân cận, mà các thầy đạo pháp, đạo sĩ, sư tăng, thậm chí các thầy mò có tiếng về phủ. Chỉ trong hai ngày, dinh thái thú vốn nghiêm trang bỗng trở thành một nơi hỗn tạp. Áo cà sa lẫn đạo bào, trong mõ sen lẫn tiếng linh đăng, bồ vàng dán kín cột nhà, cửa sổ. Ngày thứ nhất lập đàn sân phủ được dọn trống, giữa sân dựng lên một pháp đàn lớn, bốn góc cắm cờ ngũ sắc. Khói nhang nghi ngút từ sáng cho đến tận tối, các thầy pháp thay nhau làm lễ, người gõ mõ tụng kinh, kẻ vung kiếm gỗ đào, miệng đọc chú trừ tà. Có thể còn dùng máu gà trống vé bùa trên nền gạch. Đêm xuống đàn cúng càng lúc càng ngột ngạt hơn, hàng trăm bó đuốc cháy rực, lửa hắt lên những gương mặt nghiêm nghị. Gió đêm thổi lên làm cửa phấn phập phồng. Liêu Thăng đứng từ xa, thân khoác áo dài sẫm màu, hắn nhìn đám thầy pháp mà trong lòng vừa nghi vọng vừa sợ hãi. Ngày thứ hai, thứ ba, rồi tới ngày thứ bảy, Suốt cả 7 ngày 7 đêm pháp đàn không lúc nào tắt lửa. Thế nhưng mọi thứ chỉ càng lúc càng tệ. Điệp thứ ba, một thầy pháp trẻ tuổi đang múa kiếm thì đột nhiên hét lớn, bảo là có thiếu nữ đứng sau lưng của mình với mái tóc dài che mặt. Chưa kịp dứt lời, hắn đã ngã quỵ, miệng sùi cả bọt mép, bất tỉnh tại chỗ. Đến đêm thứ năm, một đạo sĩ cao niên đang tụng chú thì bỗng nhiên cứng họng, rồi hai mắt trợn ngược, chỉ còn mắt thất kinh của Lưu Thăng là đạo sĩ đó tự lấy móng tay cào xích cổ của mình. Phải mất ba người đầy tớ lực lượng mới giữ được lão ta lại. Nhưng đáng sợ nhất là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của đại lễ. Chủ tế hôm ấy là một thể pháp nổi danh nhất vùng, tuổi ngoài thất thập, được người đời truyền tụng rằng từng trấn yểm quỷ mộ, thu phục ác linh. Từ sáng sớm ông thầy đã tắm gội, trai giới, thần khoác pháp bào, nét mặt nghiêm cẩn khác thường. Khi canh bà vừa điểm, ông thầy đứng giữ đàn, tay cầm pháp kiếm, miệng đọc chú bằng chất giọng trầm thấp. Liều Thằng đứng quan sát thì bỗng thấy ngọn lửa trên đàn rung lên như có thứ gì đó thở mạnh. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa phùng lên cao. Từng đám tiền giấy cờ phướn bổ chú bắt lửa cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ ngầu chuyển sang màu xanh lét. Chủ tế vừa kịp hét lên một tiếng thì toàn thân của ông đã co giật, mặt đỏ bầm rồi một ngụm máu đen từ miệng phun ra. Ông thầy ngã gục, pháp kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng kèn chát chú. Ngọn lửa vẫn bùng cháy, nhưng kỳ lạ thay chỉ cháy đàn cúng mà không hề lan sang chung quanh. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Liều Thằng đứng chết lặng, mặt mày biến sắc. Chủ tế được khiêng đi, chưa cứ kịp ra khỏi sân thì tắt thở. 7 ngày 7 đêm cúng kiến đã hoàn toàn thất bại. Đêm ấy phủ thái thú tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng gió thổi, không một tiếng côn trùng. Liều Thằng ngồi một mình trong căn phòng ở bên ánh đèn dầu leo lắt. Hắn trầm mặc nhìn ngọn lửa nhỏ dần run rẩy mà trong lòng trở nên trống rỗng. Đúng lúc đó một người thân tín bước tới. Đó là Triệu Bá, kẻ theo hầu Lưu Thăng nhiều năm. Thế chủ tướng của mình như người vô hồn, Triệu Bá bấy giờ bèn hiến kế. Đại nhân à, thần có lời này dù biết nói ra là phạm huy, nhưng nếu không nói e rằng cả phủ này khó giữ được mạng. Nói đi. Những thể pháp kia đều nói bóng gió một điều, oan khí này không phải là tà lẻ mà là hồn tuẫn thắng. Xác chưng dẫn năm xưa chôn không đúng lễ, lại chôn chung với người sống, oán khí tích tụ hóa thành ác linh. Nếu muốn yên ổn, chỉ có một cách, tức là đào mộ chưng dẫn. Không khí trong phòng dường như là đông cứng lại. Phải đem cái xác đó táng lại cho đàng hoàng rồi lập mộ riêng, lễ bái đầy đủ, trả lại danh phận cho người chết, may ra mới dập được oán. Liều Thằng ngồi bất động rất lâu, ngoài sân gió bỗng nhiên nổi lên, từ đâu đó lại vang lên tiếng trời quét sân. Ba đêm sau, đêm ấy trời không trăng, mây đen nặng nề phủ xuống cả bầu trời, ép thấp xuống rừng núi như là muốn bóp nghẹt hơi thở của vạn vật. Liều Thằng khoác áo dày, đứng trước đoàn người cầm đuốc lặng lẽ rời khỏi dinh thái thú mà không trống không chiêng không một tiếng hô. Một chưng giận nằm sâu trong rừng nên đất đai quanh nằm ẩm thấp. Khi đoàn người tới nơi thì sương đêm đã dày. Mới thấy ngồi miếu đổ sầm, Liều Thằng đã sợ tới lạc cả hồn phách. Đào mau đi, hắn thều thào ra lệnh. Từng nhát cuốc bắt đầu đổ xuống đất, mỗi nhát văng lên nghe nặng nề khác thường, như thể không phải là đang đào đất mà là đang đào vật thịt xương của ai đó. Đất đầm bết lại từng đám màu sẫm như máu khô. Chưa đào được bao lâu thì một tên lính đột ngột khựng lại. Đại nhân, ở đây như có là lửa hun vậy đó. Liều Thằng lặng người, nhưng hắn không dám cho đầy tớ dừng tay. Khi đúc vừa chạm vào quan tài thì cạch một cái, tất cả đồng loạt dừng tay. Rừng đêm lại chìm vào trong không gian im lặng. Nắp quan tài bằng đá từ từ được đẩy ra. Bên trong áo quan xác chưng giận mục nát, nhưng bên cạnh hắn còn có xác của người con gái nằm đó như đang ngủ. Gương mặt thiếu nữ còn nguyên vẹn, da tái nhợt không hề thối rữa, mái tóc xõa dài, đôi tay gầy guộc đặt lên ngực, bình thản như đang chìm vào giấc ngủ say. Cảnh tượng đó khiến Lưu Thăng thất kinh lùi lại, tim như bị ai đó bóp chặt. Một tên lính run rẩy nói không thành tiếng. Người chết quá lâu rồi sao còn... Không một ai dám lên tiếng đáp lại. Trong ánh đuốc chập chờn, người thiếu nữ đó trông như một phần của rừng núi này, một linh hồn bị đất trời giữ lại chưa chịu tan. Lưu Thăng kinh hoàng quỳ sụp xuống. Lần đầu tiên từ khi sang giao chỉ nhậm chức, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn tỏ ra thực sự tin vào thế giới cõi âm. Theo lời của thầy địa lý, thi thể của Hoa được rửa sạch bằng lá rừng, rồi thay y phục đặt lên cáng. Đoàn người lặng lẽ đưa nàng rời khỏi rừng, tiến về một mảnh đất bảo địa. Liêu Thăng ra lệnh lập mộ mới cho Hoa, không còn là Tuấn Táng vô danh mà là Linh Vị chính danh. Bia đã khắc lên bốn chữ Giao Chỉ Thổ Chú. Lễ cúng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đàn lễ bày ra chỉ có nhang thơm, hoa rừng, nước suối và lời thành tâm xin lỗi. Đêm đó Liêu Thăng mơ thấy một người con gái dưới mộ. Nàng không còn là bóng người đẫm máu, không còn là cái bóng quét sân trong đêm. Nàng đứng dưới gốc cây, thân mặc áo vải nâu rồi khẽ cúi đầu. Từ đó oan hồn không còn hiện về thêm một lần nào nữa. Nhưng nghiệp báo chưa dừng lại, vì máu Giao Chỉ đã đổ xuống quá nhiều. Sau khi lễ lập miếu được độ 3 hôm, Liêu Thăng bắt đầu đổ bệnh. Ngày hắn gầy rộc, hào không ngừng thổ huyết. Mỗi đêm khi mặt đặt lưng xuống, hắn đều mơ thấy đất đai rung chuyển, vô số người chết đứng dậy tay cầm giáo mác. Cuối cùng triều đình nhà hắn buộc phải cho hắn hồi hương. Liêu Thăng cùng với gia quyến rời Giao Chỉ trong một buổi sớm mổ xương. Chẳng bao lâu sau, một thái thú khác được cử sang. Tiếng trống đồng vang lên từ núi rừng, khói lửa bốc lên khắp nơi, dưới lá cờ theo hình chim lạc, hai bà Trưng phất cờ sưởi nghĩa. Những người từng bị áp bức, từng mất ruộng đất, từng chứng kiến người thân chết oan đều cầm vũ khí đứng lên. Quân Hán hoảng loạn, thành trì đổ sập, tướng ta bị bật khỏi đất Sao Chỉ. Người ta chuyển tay nhau rằng trước mỗi trận đánh họ đều thấy một thiếu nữ áo nâu đứng trên gò đất, tóc bay trong gió, mắt nhìn thẳng về quân xâm lược. Khi quân Hán rút khỏi bờ cõi, đất Giao Chỉ trở lại cảnh bình yên. Từ sau ngày quân giặc rút khỏi Giao Chỉ, đất trời vùng này như được gột rửa khỏi một lớp âm u kéo dài. Những cánh đồng từng bỏ hoang vì siêu cao thuyết nặng lại xanh mướt. Sông suối thôi mùi thanh lạ, nước trong vắt. Người già trong làng bảo đó không chỉ là nhờ người sống giành lại giang sơn, mà còn là vì người chết đã được an lầm. Ngôi miếu mà Liêu Thăng lập nên năm nào nay đã được dựng to hơn. Miếu xây cao, không còn sơn son thiếp vàng, chỉ dựng bằng gỗ rừng, mái lợp lá cọ và quanh năm hương khói không đứt. Trên bia đá trước miếu không ghi tước hiệu, không ghi năm tháng, chỉ khắc 3 chữ mộc mạc: Bà Chúa Đất. Dân gian không ai biết rõ bà họ gì, quê đâu. Chỉ truyền rằng bà vốn là một cô gái Giao Chỉ bắt Tuấn Táng theo thái thú Trương Dận. Về chết oan trong đất lạnh, hồn không siêu, oan khí bám vào lòng mạch khiến cả vùng nhiễu loạn. Về sau được thái thú Liêu Thăng đào mộ an táng đàng hoàng, oan khí tan dần, bà không hóa ác quỷ mà lại hóa thành thần linh giữ đất. Từ đó người trong vùng bắt đầu gọi là Bà Chúa Đất. Không ai dám thờ bà như là thờ thần dữ. Dân chúng không cúng sinh linh, không cầu lợi lớn. Người ta chỉ mang tới miếu bà những thứ giản dị, để nắm gạo muối, bắt nước giếng trong, bó hoa rừng, đôi khi là nén hương thắp vội. Thế nhưng lạ lùng là những ai thành tâm thì đều được bà che chở. Người trong làng kể rằng mấy năm hạn hán, ruộng đồng đứt nẻ, lúa chết khô từng đám. Dân làng tới miếu cầu xin, không thấy mưa ngay. Nhưng đêm ấy họ nghe tiếng cuốc đất rất khẽ. Sáng ra thì ruộng đất nứt nẻ hôm qua bỗng dịn nước, mạch ngầm trồi lên cứu cả vụ mùa. Là có chuyện kể rằng một lần bọn cướp rừng tràn về cướp bóc. Đêm trước ngày chúng tới, dân làng thêm một thiếu nữ áo nâu đứng trên gò đất cao, quay lưng về phía của làng, tay cầm chổi quét chậm. Sáng hôm sau bọn cướp lạc đường, đi vòng sâu rừng 3 ngày không ra, cuối cùng đói khát phải bỏ của để chạy. Những người từng theo quân hai bà Trưng còn truyền đại rằng trước mỗi trận đánh lớn, họ thấy đất dưới chân rung nhẹ, có cây nghiêng dạp về một hướng. Có người thì rằng đã thấy bóng thiếu nữ đứng trên gò cao tóc xõa, mắt nhìn thẳng về phía quân Hán. Sau ngày khởi nghĩa thắng lợi, hai bà Trưng từng sai người mang lễ tới miếu, không phải để vong thần mà để tạ đất. Bà Trưng chắc nói một câu được truyền lại cho đến tận sau này: người dưới đất không cần danh, đất còn người còn, thế là đủ. Từ đó miếu Bà Chúa Đất không có người trông coi cố định, cũng không có thể cúng riêng. Người đi qua nếu mệt cứ vào ngồi nghỉ, người buồn phiền có thể vào thắp nhang rồi khóc mà không ai xua, cũng không ai dám bất kính. Về sau chiến tranh qua đi, triều đại thay đổi, tên đất tên làng nhiều lần biến mất trên bản đồ. Ngôi miếu đó vẫn còn, có lúc đổ nát, có lúc thì được dựng lại. Dân làng dù nghèo đến đâu cũng không để cho miếu sập hẳn. Họ bảo nhau rằng đất này từng uống máu oan, nếu không nhớ đất sẽ nhắc, đặc biệt là những kẻ tham lam muốn chiếm đất rừng quanh miếu. Có người đào trộm gốc cổ thụ xong chưa kịp mang thì đã bị đổ bệnh lạ, mê man nói toàn những câu như bị đất kéo chân. Cuối cùng chúng phải trả lại đất, làm lễ xin lỗi thì bệnh mới dứt. Đến tận ngày nay vẫn còn câu chuyện truyền miệng giữa dân vùng ấy. Đất giao chỉ có chủ. Chủ không nói không phạt, nhưng ai làm đất đau đất sẽ tự biết cách đáp lời. Và khi gió đêm thổi qua đồng ruộng, nếu nghe thấy tiếng chổi rất khẽ thì đừng sợ. Đó không phải là quỷ hiện hồn, đó là bà chúa đất, người từng chết oan đã hóa thành linh hồn của đất này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.